mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 202, Lam Phách cao cấp hồn sư học viện cầu đặt mua. Tiểu Thu, ngươi làm như vậy thật là mở miệng ác khí, nhưng chỉ cần người khác không ngốc, đều biết bọn hắn chết cùng chúng ta thoát không khỏi liên quan. Nơi này chính là Thiên Đấu Đế Quốc, vẫn là Hoàng Thành phụ cận, Tuyết Tinh cùng Tuyết Băng một cái chết, chúng ta phòng trừng sẽ phiền toái không ngừng. Ngọc Tiểu Cương nhíu chặt lông mày có chút lo lắng, nói, sợ cái gì, tên khốn kiếp kia, giết chết cũng tốt. Phất Lan Đức Thần sắc lạnh giá, đối với Diệp Chi Thu cách làm, hắn rất là tán thành. Triệu Vô Cực cũng là không để ý gật gật đầu. Lão tử ban đầu ở đại lục chọc nhiều chuyện như vậy, sao lại sợ cái này nho nhỏ phiền toái? Ta ủng hộ Thu Viện Phó cách làm. Các ngươi, ai? Ngọc Tiểu Cương bất đắc dĩ lắc đầu. Ta lo lắng cũng không phải các ngươi những cái này lão cốt đầu. Ta là sợ các hài tử xảy ra chuyện. Yên tâm đi, Diệp Chi Thu khẽ cười nói. Cái khác ta không dám hứa chắc, nhưng Thiên Đấu Đế Quốc lệnh truy nã tuyệt đối không có. Ta cùng Thiên Đấu hiện nay đại đế rất quen, nói không được hắn sẽ còn chủ động xuất thủ đem việc này đè xuống. Không phải chứ, Thu lão đại ngươi lúc nào lại cùng Thiên Đấu đại đế dính líu quan hệ? Ngươi cùng hắn có quan hệ còn giết người ta thân đệ đệ. Mã Hồng Tuấn chấn kinh chặt lưỡi. Những người còn lại cũng là nhìn xem Diệp Chi Thu có chút ngây người. Vừa đi vừa nói, trên đường đi, mọi người một bên trò chuyện, một bên không nhanh không chậm hướng về Thiên Đấu Hoàng Thành chỗ tồn tại phương hướng chậm rãi đi. Đi, tâm tình tựa hồ cũng không phía trước phiền muộn như vậy. Thiên Đấu Hoàng gia học viện cùng Thiên Đấu Hoàng Thành cách nhau chỉ có khoảng 20 dặm mà thôi. Dù cho mọi người không có đuổi nhiều gấp, cước trình cũng là không chậm, đại khái một giờ không đến, đã có thể xa xa chứng kiến cái kia cờ phấp phới đầu tường. Chỉ là lúc này trên tường thành cũng là có chút loạn. Bất ngờ liền có người đang hô hoán lấy cái gì, liền dưới tường thành cũng là tụ tập rất nhiều quan sát bóng người, tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân, liền là bởi vì cửa chủ thành chính giữa trên không ước chừng 20 mét. Chính giữa mang theo hai khỏa đẫm máu đầu người. Cái trán bộ vị bị hai cái mũi tên xuyên thủng. Liền như vậy đính tại trên tường thành. Hai cái đầu người trong hai con ngươi mở to, tràn đầy hoảng sợ. Theo cái này có thể nhìn ra, bọn hắn lúc chết thời gian, tựa hồ gặp cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Dạn nứt chỗ cổ, có chút sền sệt huyết dịch chính giữa chậm chậm rơi xuống. Bọn hắn tử vong thời gian tựa hồ cũng không lâu. Sử Lai Khắc học viện một đoàn người đi tới cửa thành gần bên thời gian, đã có hồn sư chuẩn bị xuất thủ gỡ xuống cái này hai cái đầu người. Cuối cùng mặc cho nó như vậy treo ở hoàng thành trên tường thành, quả thực ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Cách rất gần, Sử Lai Khắc tất cả mọi người là kinh ngạc phía dưới. Đây không phải là Tuyết Tinh cùng Tuyết Băng sao? Thu lão đại cái kia phân thân năng suất cũng quá nhanh đi. Vậy mới đã qua bao lâu a? Phất Lan Đức Triệu Vô Cực chờ mấy tên học viện lão sư nhìn thấy cái này hai cái đầu người, tâm tình thư sướng, có chút cảm thấy hả giận. Trong lòng bọn họ dễ chịu. Học viên liền không bọn hắn bình tĩnh như vậy, Đường Tam đám người đều là sắc mặt không tốt lắm, đặc biệt là mấy nữ hài tử, càng là cảm giác trong bụng cuồn cuộn. Trong bọn họ, phần lớn người đều không có gặp qua người chết, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp, liền nhìn thấy chết như vậy thảm, cho nên đối với bọn hắn có phản ứng này, Diệp Chi Thu cũng không kỳ quái. Nhìn nhiều nhìn, đối các ngươi có chỗ tốt. Diệp Chi Thu yên lặng nói một câu, có cái gì? Chữ Vinh Vinh nói được nửa câu, sắc mặt xanh lét, lập tức che miệng hướng ven đường chạy tới, tiếp xuống, như là lên dây chuyền hiệu ứng đồng dạng, Sử Lai Khắc học viên bên trong, loại trừ Đường Tam Tiểu Vũ cùng Đái Mộc Bạch ba người còn tại cứng rắn chống đỡ. Những người còn lại đều là sắc mặt có chút khó coi hướng về chữ Vinh Vinh phương hướng đi theo. Tại ven đường xếp thành một hàng nôn ào ào. Thu lão đại, người mang chúng ta tới sẽ không liền là thưởng thức cái này hai cái đầu người a. Đái Mộc Bạch tuy là sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì. Nhưng hắn tuổi tác cuối cùng lớn một điểm, tâm lý tố chất vẫn là quá cứng rắn. Quả thực là nâng cao không phun ra. Dĩ nhiên không phải, nhìn cái kia, Phất Lan Đức đám người đều theo ngón tay Diệp Chi Thu phương hướng nhìn lại. Đó là một chỗ đứng ở cửa thành phụ cận cột công cáo. Phía trên trương thiếp không ít thứ. Bắt mắt nhất, không thể nghi ngờ là một khối to lớn màu áp phích. Trọn vẹn chiếm khối này cột công cáo 1/3 diện tích. Tuyển dụng, làm phách cao cấp hồn sư học viện. Vì bản thân mở rộng nguyên nhân, hiện tuyển dụng trở xuống thành viên. Cấp 40 trở lên hồn tông 10 tên. Hồn lực cao người ưu tiên. Có dạy học kinh nghiệm người ưu tiên. Một khi thu nhận, đãi ngộ theo ưu. Chứng kiến cái tin tức này, trong mắt Phất Lan Đức đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Hơi kinh ngạc trong bóng tối liếc Diệp Chi Thu một chút. Chỉ qua một cái chớp mắt, hắn liền khôi phục bình tĩnh. Trường học này đánh quảng cáo đều có thể đánh tới cửa thành cột công cáo. Phòng trừng không chỉ tài lực hùng hậu, bối cảnh hẳn là cũng không kém. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi nhìn một chút. Các ngươi ý kiến đây. Phất Lan Đức nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương cùng Triệu Vô Cực cùng trường học khác lão sư. Triệu Vô Cực cười ha ha, đi đầu tỏ thái độ nói, ngươi là lão đại, ngươi làm chủ liền tốt, không cần hỏi chúng ta. Còn lại Sử Lai Khắc học viện lão sư cũng là cười lấy gật gật đầu. Biểu thị ủng hộ Phất Lan Đức quyết định. Nôn ra trở về chữ Vinh Vinh đám người tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Tốt, vậy liền đi nhìn một chút. Phất Lan Đức lập tức đánh nhịp đem việc này định xuống. Dựa theo cột công cáo bên trong địa chỉ, mọi người một chỗ vào trong thành. Có Tần Minh cái này đối thiên đấu hoàng thành cũng coi là quen biết người tại. Địa chỉ cũng không cần nghe ngóng. Một đám người một trận mặc đường phố lách ngõ hẻm phía sau. Đi tới nơi cần đến, làm phách cao cấp hồn sư học viện cửa lầu chỉnh thể đều là dùng cẩm thạch điêu khắc thành. Cửa lầu trên cùng, điêu khắc hai cái đuôi giáp nhau, sinh động như thật hán bạch ngọc long, long đầu có chút hướng lên nhếch lên, lấy long thân cùng long đầu nửa bao vây trong đó 8 cái chữ lớn. Làm phách cao cấp hồn sư học viện, xem toàn thể đi lên, khí thế 10 phần. Sử Lai Khắc học viện một nhóm nhiều như vậy người đứng ở cửa học viện. Tự nhiên rất dễ dàng hấp dẫn người khác lực chú ý. Các vị thế nhưng có việc. Bên cạnh tiếp đại trong trạm, một vị đại khái hơn 40 tuổi trung niên nhân thăm dò hỏi. Tần Minh trưng cầu Phất Lan Đức sau khi đồng ý. Đi lên trước mở miệng nói. Quý học viện là tại thông báo tuyển dụng lão sư A. Chúng ta là tới nhận lời mời. Nhận lời mời. Trung niên nhân nhìn một chút một chuyến này mười mấy người. Ánh mắt coi trọng tại Đường Tam Đái Mộc Bạch bọn người trên thân đảo qua. Có chút buồn bực nói. Tất cả đều là tới nhận lời mời lão sư. Không, chỉ có chúng ta mấy cái là nhận lời mời. Những hài tử này là đệ tử chúng ta. Nếu như chúng ta nhận lời mời thành công, hy vọng đệ tử chúng ta đồng dạng có thể tại quý học viện học tập. Phất Lan Đức đi lên trước giải. Thích nói. Tương đương các vị chờ chút. Trung niên nhân từ nhỏ trong trạm mấy bước chạy ra. Cười nói. Hiện tại tuy là đã qua tân sinh báo danh thời gian. Nhưng các vị nếu như có thể thông qua học viện khảo thí. Chính thức trở thành học viện lão sư. Ta muốn. Các người đệ tử cũng là có thể châm trước tiến vào học viện lên lớp. Cuối cùng chúng ta viện trưởng tuy là tính khí nóng nảy, nhưng vẫn là tương đối tốt nói chuyện.